Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, khách sạn khai trương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Thành Trường An lại hạ dậy mưa xuân tới, mưa xuân tí tách, lại để cho người khó khăn được sung sướng một cái. Tần Thiên sau khi rời giường, liền cùng Lô Hoa Nương bọn họ vội vã đi tới thành đông. Hôm nay là tứ hải cư lần nữa khai trương cuộc sống. Bọn họ là nhất định phải đi một chuyến. Đi tới tứ hải cư sau đó, Tần Thiên bọn họ trước ở đại sảnh nhìn một chút. Phòng khách mở rộng sau đó, nói chuyện cũng có thể nghe được hồi âm. Từng hàng bàn ghế băng ghế, đều là những địa phương khác không thấy được. Ăn như vậy cơm, có thể so với trước kia xếp chân ăn cơm muốn thoải mái hơn. Trừ bàn ghế băng ghế đổi ra, mỗi cái bàn lên cũng có viết có thứ tự số. Như vậy có thể thuận lợi tính sổ. Toàn bộ phòng khách, sạch sẽ, khí phái. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Được, đi phòng bếp xem. Hôm nay quý khách có thể sẽ rất nhiều. Nguyên liệu nấu ăn cái gì đều phải chuẩn bị xong. Lô Phong vội vàng lĩnh bọn họ đi phòng bếp. Phòng bếp so với trước kia vậy làm lớn ra gấp mấy lần. Đầu bếp cũng nhiều không thiếu. Những thứ này đầu bếp đều là Tần Thiên bọn họ nghiêm ngặt khảo hạch qua. Tuyệt đối đáng giá được tín nhiệm. Không cần lo lắng bọn họ làm suất cái gì thủ chân tới. Dĩ nhiên, Tần Thiên vậy không sợ bọn họ làm tay chân. Trừ phi người nọ sống không nhịn được. Mỗi một cái đầu bếp cũng bày trận mà đợi. Giống như là tùy thời cũng có thể ra chiến trường tựa như. Tần Thiên gật đầu một cái. Ngày hôm nay các người sẽ rất bận bịu, bất quá các người nhất định phải cho ta chống đỡ xuống. Sau này thời điểm cuối tháng, cho các người chế biến tiền. Đa tạ đại nhân, Tần Thiên gật đầu, đối với Lô Phong nói, mấy ngày nay vẫn luôn có tuyên truyền chứ? Có, đều có tuyên truyền, rất nhiều người cũng rất đặc biệt mong đợi, muốn xem xào rau cái dạng gì đây? Không sai. Nếu như vậy, vậy liền mở ra khách sạn cửa, đón khách tới đi, này, Lô Phong không làm chần chờ, chạy chậm đi trước mặt, đem tứ hải cư cửa mở ra sau đó, liền ra lệnh người ở cửa khua chiêng gõ trống đứng lên. Khua chiêng gõ trống thanh âm rất nhanh đem thành đông những người đó hấp dẫn tới. Lô Phong gặp người xong hết rồi, liền hô, tứ hải cư từ mới khai trương. Không chỉ có đủ loại xào rau, còn có đánh giá sách, còn có biểu diễn ảo thuật. Mỗi bàn điểm đủ 4 dạng thức ăn sau đó. Chúng ta rồi đưa một bình túy mỹ nhân. Chỉ giới hạn ngày hôm nay nha. Mọi người mau tới. Tứ hải cư trước đã có qua tuyên truyền. Rất nhiều người đối với xào rau à, ảo thuật à cái gì cũng rất đặc biệt tò mò. Cho nên ngày hôm nay mở một cái tấm. Lô Phong lại như thế một thét to, những cái kia thực khách liền chen chúc chạy vào, mà bọn họ những người này sau khi đi vào, nhất thời liền bị trước mắt tình huống cho chấn động kinh động. Không nhịn được nha nha trực khiếu, ai nha, cái này, đây chính là trong truyền thuyết bàn ghế băng ghế. Ai nha, ngồi dậy thật thoải mái, lại vậy không cần lo lắng mỏi chân, đúng vậy. Cái bộ dáng này ngồi, ăn cơm cũng tốt thuận lợi đây. Xem sự bố trí này, thật không bình thường à, ai nha. Cái này còn có thực đơn, xem giá tiền cũng không coi là đặc biệt đắt mà. Xào rau giá cả thật ra thì cũng không rẻ, nhưng phải nói đắt, cũng không coi là đặc biệt đúng. Đúng với thành đông khách nhân đến nói, đều ở đây bọn họ trong phạm vi có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên. Có thức ăn tiện nghi, có thức ăn liền đắt, mọi việc cũng không có tuyệt đối. Những người này thấy thực đơn sau đó, liền bắt đầu gọi thức ăn đứng lên, mà ở những thức ăn này một lên, thịt kho là làm là tứ hải cư món ăn đặc sắc cung ứng. Mọi người khỏe kỳ, tự nhiên đều phải điểm một phần tới nếm thử một chút. Không ngừng có khách hạ một. Phòng bếp bên kia vội vàng kinh khủng, cùng thịt kho đi lên. Những thứ này thực khách hưởng qua sau đó, người người không nhịn được khen ngợi. Thơm, thật là thơm mà, ăn còn mập mà không ngán. Cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Lại cho ta tới một phần. Cơ hồ mỗi bàn quý khách cũng điểm thịt kho. Sau bếp làm thịt kho sư phụ cũng sắp mệt mỏi gục xuống. Dĩ nhiên, những thứ khác thức ăn tất cả đều là có người điểm. Tứ hải cư khách nhân tới khêu một tái lại một rút. Phủ cửu công chúa bên này, lập tức có người đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Công chúa điện hạ, tứ hải cư ngày hôm nay khai trương, có thể náo nhiệt, cửu công chúa nói, nhiều náo nhiệt à, ngài là không biết, tứ hải cư đẩy ra thật là nhiều xào rau, mỗi một món ăn cũng đặc biệt tốt ăn, đặc biệt là cái đó thịt kho, ăn mập mà không ngán, thơm rất, đúng rồi, còn có đánh giá sách, bây giờ nói là phong thần diễn nghĩa, còn có ảo thuật, cái đó Tây vực người thật là lợi hại à. Cửu công chúa người làm nói nhỏ vừa nói, giống như hắn nếm được những cái kia xào rau và thịt kho tựa như. Bất quá cửu công chúa nghe, cũng không khỏi được động thèm ăn. Đi, chúng ta cũng đi tứ hải cư điểm vài món thức ăn nếm thử một chút. Cửu công chúa dẫn người đi tứ hải cư, cùng lúc đó, Thôi Phủ, Thôi Đồng cũng nhận được mình người làm tin tức truyền đến. Lão gia, tứ hải cư khai trương. Thôi Đồng gật đầu một cái. Làm ăn khá sao? Rất tốt, thật là không thể khá hơn nữa. Hơn nữa những cái kia thực khách đối với tứ hải cư thức ăn, vậy đều thích không được. Thôi Đồng hừ một tiếng. Đối với loại chuyện này, hắn là không thích. Vậy người làm nghe được cái này, lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Đông cung bên kia có động tĩnh gì? Đã phái người vào cung, muốn đến rất nhanh sẽ có tin tức. Thôi Đồng gật đầu một cái. Chỉ cần Đông cung phái người vào cung, đã nói lên Lý Kiến Thành phải dùng hắn kế. Mà chỉ cần kế thành, Tần Thiên lần này liền được moi lớp ra không thể. Hậu cung, Duẫn Đức Phi tẩm cung. Duẫn Đức Phi đạt được Đông cung tin tức sau đó, ngay sau đó phái ra một người cung nữ ra cung, đi thành Đông tứ hải cư, giúp bổn cung mua mấy món ăn trở lại. Này, cung nữ lĩnh mệnh chi sau lui ra ngoài. Lúc này chính là giữa trưa trước, Duẫn Đức Phi ở trong cung chờ. Nàng cảm giác được mình hẳn rất mau liền có thể nếm được tứ hải cư những cái kia xào rau. Nhưng mà ai có thể nghĩ, thẳng đến buổi chiều giờ thân lúc này Duẫn Đức Phi phái đi ra ngoài cung nữ mới rốt cục trở lại. Mà lúc này, Duẫn Đức Phi đói đều có điểm trước ngực sát sau lưng. Nàng có chút tức giận nhìn tên kia cung nữ. Thành Đông cách Hoàng Cung rất xa sao? Không xa, vậy làm sao đi thời gian dài như vậy? Duẫn Đức Phi tức giận, cung nữ nhưng là mặt đầy ủy khuất. Nói, nương nương, nô tỳ cũng muốn sớm một chút mua. Có thể tứ hải cư làm ăn quá tốt, chỉ có thể xếp hàng. Nô tỳ nhưng mà đợi đã lâu mới đợi đến. Bất quá rất nhiều món ăn nguyên liệu nấu ăn đã không đủ, chỉ có thể mua một ít còn sót lại những thứ khác thức ăn. Nghe được cung nữ nói sau đó, Duẫn Đức Phi mặt lộ kinh ngạc nói đến. Nàng không nghĩ tới tứ hải cư làm ăn vậy mà sẽ tốt như vậy. Xếp hàng đều phải xếp thời gian dài như vậy. Nếu nói như vậy, ngày hôm nay tứ hải cư thu vào sợ là có mấy ngàn sâu chứ. Duẫn Đức Phi hai hàng lông mày hơi chăm chú. Cung nữ kia sợ chịu phạt, liền vội vàng nói, nương nương, ngài vẫn là nhanh chóng nếm thử một chút những thức ăn này đi. Bị cung nữ như thế vừa nhắc, Duẫn Đức Phi mới rốt cục nhớ tới tránh sự tới. Vì vậy vội vàng cầm đũa lên kẹp một cái thức ăn tới ăn. Vốn là nàng chỉ là muốn ăn một miếng, có thể ai có thể nghĩ một hớp này ăn tiếp sau đó lại để cho nàng có chút muốn ngừng cũng không được. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục ăn tiếp. Như vậy cho đến ăn không sai biệt lắm lúc này nàng mới đột nhiên kêu thảm một tiếng. Bắt đầu ôm bụng lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Đau, đau, cung nữ bị dọa sợ. Vội vàng chạy đi tìm Lý Uyên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/nối-do-nối-siu-nối-cap-nối-y-nois-tans- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.